các vị hỏa hệ ma pháp sư và các võ giả chú ý, Bỉ Lạp Kỳ yêu phệ phúc sợ nhất là hỏa diễm. Nếu chúng tấn công nữa, vậy thì chư vị có thể dùng các môn tuyệt kỹ thuộc hỏa phi hành mà đẩy lui chúng. Sương mù dày đặc tỏa ra mù mịt, một bóng hắc ảnh đứng ngay đầu gió ở trên lưng ma trương. Y thở một hơi dài rồi than, rốt cuộc thì không khí của biển ngả cách đặc vẫn là hấp dẫn nhất. Đương nhiên, mùi máu tanh lại càng khiến ta cảm thấy hưng phấn hơn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chú thích, 1, địa đầu xà, dân địa phương, địa chủ, 2, chương, bạch tuột, hết, cách chương.